Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của họ không rình rang, chỉ gói gọn trong vòng gia tộc hai bên và những người bạn thân thiết của người lớn hai nhà. Suy cho cùng thì đây chỉ là cuộc hôn nhân dùng để củng cố mối liên kết giữa hai tập đoàn. Ai quan tâm đến cảm xúc của hai người trong cuộc làm gì chứ? Dù sao họ cũng đều là người thừa. Trong nhà, Cố Đình Lập có mối quan hệ khá vi diệu đối với ông ngoại anh. Vốn dĩ anh chính là đứa cháu duy nhất, đáng lý ra phải được trân trọng quý mến dù không được trưởng thành bên ông. Nhưng Hàn Lâm từng chứng kiến thái độ không mấy thân thiện, thậm chí có chút bài xích của ông Trần đối với Cố Đình Lập. Xem ra việc ông ấy tìm đứa cháu ngoại lưu lạc này trở về kế nghiệp gia đình cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng điều may mắn là Cố Đình Lập dường như cũng chẳng mảy may chịu ảnh hưởng của thái độ đó lắm. Sợi dây máu mủ ruột thịt giữa họ từ cái chết của mẹ anh đã trở thành mong manh lắm rồi. Hàn Lâm từng được anh dẫn đi thăm mộ mẹ sau ngày cưới. Người phụ nữ xinh đẹp trên di ảnh không khiến cô bất ngờ lắm. Suy cho cùng thì để sinh được đứa con trai ưa nhìn như Cố Đình Lập thì sắc đẹp của người mẹ là điều không thể nghi ngờ. Mẹ chồng cô trên di ảnh nhìn khá trẻ, khuôn mặt có chút dấu vết năm tháng nhưng không thể che giấu vẻ đài các vốn có của một tiểu thư danh giá. Nhưng điều Hàn Lâm tò mò nhưng lại không dám hỏi là tại sao gia cảnh nhà ngoại hiển hách. Nhưng thời đi học Cố Đình Lập trông có vẻ rất bình dân giản dị. Cô còn biết được những năm học cấp 3 anh đã bắt đầu ra ngoài làm thêm cật lực nữa. Nhìn khuôn mặt trầm lặng của anh trước bia mộ, Hàn Lâm nghĩ không nên hỏi vào lúc này. Bây giờ đối với anh thì cô vẫn là một người xa lạ. Sau khi kết hôn, họ dọn vào ở trong khu nhà quan hạ đến bây giờ. Đó là quà kết hôn của ông nội cô. Có vẻ là muốn bù đắp cho sự báo đáp lẫn hy sinh của cô. Nghĩ cũng thật là mỉa mai. Xem như cô bán mình vậy. Tiếng bước chân của Sở Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Lâm. Sở cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt. Vẻ tức giận phì phò hôm qua đã thay bằng thần thái sáng láng tươi tắn. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu nghệ tây, áo sơ mi cúc ôm lấy eo thon, đi một đôi bốt cổ ngắn màu đen. Mỗi bước đi như mang theo làn gió thanh xuân tươi mát. Chẳng trách hôm qua cô muốn phát điên vì bị Lục Nam kéo đi phỏng vấn trong bộ dạng bà tám bán rau ấy. Hàn Lâm không khỏi mỉm cười. Nụ cười ấy vừa vặn bị Sở Nhiên bắt gặp. Tớ nói này Hàn mỹ nhân, cậu đừng có cười thế này với tớ nữa. Tớ sợ kềm lòng không đậu mà yêu cậu mất. Phong cách thoải mái sáng sủa này của cô khiến mây mù trong lòng Hàn Lâm xua tan đi chút ít. Suy cho cùng, bạn bè tốt thì cần vào những lúc mình mất phương hướng như lúc này. Không phải sao, hôm qua bận bịu nên vẫn chưa hỏi cậu. Làm sao lại có được số điện thoại của Bội Châu? Xưa nay cậu đâu có quen biết hay dính dáng gì đến cô ấy đâu. Nói đúng ra, trong quá khứ Sở Nhiên không ưa gì Bội Châu. Tất nhiên là tư tâm muốn bênh vực bạn tốt Hàn Lâm cũng chiếm một phần. Nhưng phần nhiều là do cô ấy không ưa phong cách sống của Bội Châu. Thời đại học tuy không học cùng trường nhưng hai người bọn họ vẫn là tri kỷ tâm giao. Sở Nhiên thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ chạy đến trường của cô để nắm tính tình. Tiện thể tia trai đẹp, không dưới vài lần Sở Nhiên lầm bầm làu bầu rằng Bội Châu là người hay ra vẻ. Thích cosplay yếu đuối thanh thuần, liên lụy Cố Đình Lập cũng bị cô mắng có mắt như mù. Yêu phải kẻ dối trá, trước mặt đám con trai thì tỏ vẻ nhu mì yếu đuối. Chỉ có khi cả đám con gái ở cùng nhau thì cô ta mới trưng ra bộ dạng xấu tính của mình. Tự cao và xem thường người khác, nói cũng là lạ. Gia cảnh của Bội Châu không ai biết, nhưng từ cách cư xử kiêu căng cùng lời tự thuật của cô, có khối người tin rằng cô ta là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc. Thời điểm nghe được tin đồn này, cô ta không hề giải thích, tóm lại là một cô ả tâm cơ. Hàn Lâm ngập ngừng trả lời, cô ấy dùng số này nhắn tin liên lạc với Cố Đình Lập. MK, cái nét trà xanh ngàn năm như một nhỉ. Cố Đình Lập công việc bận rộn, ngoài thời gian ăn sáng ở nhà cũng ít khi nói chuyện với vợ về công việc. Chuyện họ kết hôn tính ra cũng ít người biết. nên ngoài người thân bạn bè thân thiết thì bên ngoài cũng không biết anh đã kết hôn. Thế nên không ai có thể khẳng định Bội Châu có biết việc Cố Đình Lập đã kết hôn hay chưa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tớ nghe nói cô ta từ chức ở MJ về đầu quân cho công ty kỹ thuật Hoàng Liệt. Chính là công ty hợp tác chủ lực hiện tại của tập đoàn Trung Thiên và Hằng Lập nhà cậu đấy. Nụ cười của Sở Nhiên ngày càng nồng đậm. Tớ có ý này. Hay là cậu vào công ty nhà các cậu làm việc. Tiện thể giám sát cô ta. Hàn Lâm suy đi tính lại. Quyết định nghe theo lời khuyên. Quyết định bắt đầu công việc ở công ty của chồng nhưng không cho ai trong gia đình hai bên biết. Kể cả chồng cô, điều không thể ngờ là anh bạn Trình Nam cũng về đầu quân cho Hoàng Liệt. Có lẽ có liên quan đến mối quan hệ thân thiết ngày xưa giữa anh ta với Cố Đình Lập. Chỉ có chút rắc rối là Trình Nam cũng là cấp trên trực tiếp của cô. Cách chương.